đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, lại đến Đại Thương. Đại Thương quốc là khoảng cách Hành Huyền Sơn gần nhất thế lực một trong. Hành Huyền Sơn xảy ra sự kiện cũng tự nhiên mà vậy truyền khắp Thanh Châu. Mà Đại Thương quốc càng là chủ yếu truyền bá người. Đây cũng là làm hàng xóm chỗ tốt. Hành Huyền Sơn xuất hiện một vị thần bí thiên nhân. Càng là tại ngọn núi kia bên trên khai tông lập phái. Ngạo Thiên Tông, cái tên này rất nhanh liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cũng không biết cái này trong tông môn đều là có thứ gì dạng thiên tài. Dám lấy Ngạo Thiên làm tên. Nếu không phải vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ đại triển thần uy một phen. Cái này tông môn danh tự không hề nghi ngờ sẽ lưu lạc làm trò cười. Giờ phút này, không người nào biết vị tông chủ kia đã đi tới Đại Thương quốc. Đại Thương quốc phía tây nam thành nào đó, Trần Lương Sư cùng nhà mình đại đệ tử đi ở trong thành. Thuận hệ thống chỉ dẫn đi tới Đại Thương. Đã tìm một tuần, còn chưa thấy lấy những người kia bóng dáng. Hắn ngược lại là cũng không sốt ruột. Ra mục đích có hai. Tìm mấy cái kia tinh nghịch đệ tử chỉ là thứ nhất. Hắn còn cần tìm chút năng nhân dị sĩ về núi. Tuy nói có để mấy người đệ tử cũng thu đồ ý tứ. Nhưng các nàng bản thân chưa hẳn nguyện ý. Nhiều đệ tử như vậy, có thể nào toàn giao cho các nàng bốn người đến dạy. Coi bọn nàng mấy cái bây giờ tu vi đạo hạnh, muốn dạy đồ đệ cũng không phải không được. Dù sao có hắn chỗ dựa, cũng không sợ dạy hư học sinh. Thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, tự nhiên là từ hắn cái này làm sư tôn tới thu thập cục diện rối rắm. Vả lại, mặc dù nhìn bề ngoài là hắn một mực tại dạy bảo đệ tử, nhưng hắn đồng dạng có từ mấy cái kia nha đầu trên thân học tập mình không có đồ vật. Dạy đồ đệ tu hành bản thân cũng là đối với mình một loại tôi luyện. Hắn cũng là dạng này tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là có dạy đồ đệ vốn liếng. Theo Trần Lương Sư, ngoại trừ tiểu man nha đầu kia quá sức bên ngoài, mấy người khác đều có đầy đủ bản sự. Bây giờ tiểu tiểu cũng đã là thần khiếu cảnh tu sĩ. Hắn cũng đem tinh đấu thiên truyền xuống, đặt ở Tử Dương môn, linh kiếm tông loại kia trong tông môn. Tiểu tiểu đều đã có tư cách làm trưởng lão. Tiểu tiểu, công pháp lĩnh hội như thế nào? Rất thuận lợi, cơ bản đã tìm hiểu. Tinh đấu thiên vốn hẳn nên đủ nàng một mực tu luyện tới hạo nhiên cảnh. Nhưng tiểu tiểu ngộ tính cùng tư chất thực sự quá mức nghịch thiên. Trần Lương Sư thậm chí muốn đem còn lại cũng cùng nhau dạy cho nàng. Nàng bây giờ có thể không đem còn lại công pháp hiểu rõ. Mục tiêu năng lực học tập ở ngoài dự liệu. Đề nghị đem luyện thần thiên cũng cùng nhau truyền thụ. Cái này nghịch thiên tư chất mà ngay cả hệ thống đều phán đoán không ra. Người so với người, quả nhiên tức chết người. Lại một lần nữa để Trần Lương Sư cảm thán lên tiểu tiểu ngạo thiên tư. Nếu không phải có hệ thống mang theo, hắn vốn cũng không hẳn là lĩnh ngộ những cái kia giai đoạn này không cách nào lĩnh ngộ đồ vật. Ngạo Thiên Tông, có thể cùng kim thủ chỉ sánh vai a. Tại kia hơn nửa năm bế quan thời gian bên trong, Trần Lương Sư từ thuế phàm cảnh đại viên mãn nhảy lên sông lên hạo nhiên cảnh. Thiên nguyên tinh đấu đạo điển đã không đủ để chèo chống hắn tu hành. Cho nên từ sau lúc đó hắn lại đem đường này khai thác. Đã sáng tạo ra càng tới gần hoàn mỹ công pháp. Hắn đem bản môn công pháp gọi chung là Đạo Huyền Kinh. Hắn đem Đạo Huyền Kinh chia làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ vì thiên nguyên tinh đấu đạo điển. Mà xuống bộ là luyện thần vạn tượng tâm kinh. Trong đó phương pháp tổng cộng chia làm bốn bước. Thiên nguyên tinh đấu đạo điển chỉ là bước đầu tiên cùng bước thứ hai. Về sau chính là luyện thần vạn tượng tâm kinh. Cùng chia luyện thần cùng vạn tượng hai bước. So với thiên nguyên tinh đấu đạo điển tới nói. Luyện thần vạn tượng tâm kinh muốn chú trọng hơn rèn luyện tâm thần. Thể xác tinh thần viên mãn liền có thể thông hướng thiên nhân đường. Đây cũng là hắn căn cứ mỗi một cảnh giới sáng tạo ra bản môn công pháp. Mà luyện thần thiên có thể trợ giúp hạo nhiên cảnh tu sĩ khai thác cùng hoàn thiện tâm tướng. Thiên địa, bây giờ tiểu tiểu, tiến độ tu luyện so với vừa mới bắt đầu phải nhanh hơn quá nhiều. giống như là đã hiểu mình chỗ đặc thù. Trên đường đi đột nhiên tăng mạnh. Không có gì ngoài kia đấu chiến thánh thể gông xiềng bên ngoài. Trên việc tu luyện đến nay chưa gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Quả nhiên có ít người liền không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Trần Lương Sư nói ra, người tu hành tiến triển quá nhanh. Vi sư đem thiên thứ ba cũng truyền cho ngươi. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhíu mày. Tu hành quá nhanh, thế nhưng là không tốt lắm. Coi là nha đầu này là lo lắng cho mình tu hành gây ra rủi ro. Trần Lương Sư cười an ủi. Thả trên người người khác có lẽ không tốt lắm. Nhưng ở trên thân thể ngươi, vừa vặn, sư tôn nhưng hài lòng. Đương nhiên hài lòng, có dạng này đệ tử xuất sắc. Làm sư tôn sao có thể không hài lòng? Hài lòng đơn giản không thể lại hài lòng. Nghe sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu lúc đầu nhăn lại lông mày cũng giãn ra. Giống như là yên tâm. Trần Lương Sư có chỗ phát giác. Chẳng lẽ là ưa thích được khen thưởng? Không đúng. Đây cũng là bạch lộ nha đầu kia thứ cần thiết. Mà lại tại trong ấn tượng. Rõ ràng ngay từ đầu hoàn toàn sẽ không để ý những thứ này. Theo Trần Lương Sư. Nhà đầu này tựa hồ cũng không phải là muốn được khen thưởng. Càng giống là muốn được an ủi. Trần Lương Sư không có trong vấn đề này xoắn xuýt. Duy chỉ có nhà mình đại đệ tử. Hắn từ trước đến nay không nhìn rõ ràng. Bất quá nói đến. So với lần đầu gặp nhau trong đoạn thời gian đó. Tiểu Tiểu cũng biến hóa rất nhiều. Trần Lương Sư thoáng có chút xuất thần. Nhìn về phía Tiểu Tiểu ánh mắt hiện ra một tia từ ái. Tiểu Tiểu cũng đã trưởng thành không ít a, so với khi đó gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Hiện tại Tiểu Tiểu đã là đình đình ngọc lập, cho dù ngày bình thường một mực lạnh lấy khuôn mặt, nhưng cũng là trương xứng với hoa nhường nguyệt thẹn một từ gương mặt xinh đẹp. Không cách nào phủ nhận nàng đã là cái đủ để khiến người hâm mộ mỹ nhân. Riêng là tại đạo này bên trên đi tới liền hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Nghe được sư tôn lời này. Diệp Tiêu Tiêu thì hỏi, đệ tử trưởng thành chẳng lẽ không tốt lắm? Như thế nào đạt được cái kết luận này? Trần Lương Sư bất đắc dĩ lắc đầu, lớn lên nào có được hay không nói chuyện? Thế là Diệp Tiêu Tiêu chớp mắt, đổi loại hỏi pháp, vậy sư tôn là cảm thấy hiện tại đệ tử rất nhiều? Vẫn là trước kia đệ tử rất nhiều. Đệ tử nói lên vấn đề, làm sư tôn đương nhiên sẽ không qua loa cho xong. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ sau đáp. Vi sư cảm thấy đều tốt. Diệp Tiêu Tiêu nghi hoặc. Đều tốt. Trần Lương Sư cười nói. Người nếu không tốt, vi sư há lại sẽ thu ngươi làm đồ. Đơn thuần tư chất, đã là có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại ngoại trừ năm đó vừa thu đệ tử lúc ấy. Cho đến trước mắt tựa hồ cũng không có xuất hiện qua hắc hóa dấu hiệu. Cho nên các phương diện tới nói hắn đều là cực hài lòng. Nếu không phải thần khiếu phản ứng ra như thế đục ngầu tâm cảnh. Trần Lương Sư thậm chí đều cho là mình đã đem một cái ẩn tàng chùm phản diện cho dạy bảo Hoàn Lương. Bất quá hắn tin tưởng. Đây hết thảy đều là tại hướng tốt phương hướng tiến lên. Diệp Tiêu Tiêu sau khi nghe vẫn như cũ là kia mặt không thay đổi bộ dáng. Nhưng đáy mắt nhưng lại có dị sắc. Đem ánh mắt một lần nữa thả hướng về phía trước. Ban đêm. Trần Lương Sư đem luyện thần thiên cũng truyền thụ cho Diệp Tiêu Tiêu. Mặc dù Tiểu Tiểu ngộ tính khá cao, nhưng cái này dù sao cũng là có chút siêu cương công pháp. Cho dù là ngộ tính của nàng học tập lực, cũng không có dễ dàng như vậy đem luyện thần thiên hiểu rõ. Tại đệ tử tu luyện thời khắc, Trần Lương Sư liền cũng làm lên mình sự tình. Phong thiên ma phương, màu đen khối lập phương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trần Lương Sư mở ra một góc liền đi vào. Phần thiên môn từ dần xâm bị giam ở bên trong đã có nhiều ngày. Khi nhìn thấy Trần Lương Sư một khắc này, hắn cũng chưa từng có kích thích phản ứng. Bởi vì hôm đó Linh Diễm chân nhân lời nói, Trần Lương Sư cố ý để từ dần xâm cũng nghe thấy. Đối mặt một vị có thể cùng nhà mình Linh Diễm chân nhân so chiêu thiên nhân tồn tại, từ dần xâm tự nhiên là nhận sợ. Trần Tông Chủ, người một mực đem ta nhốt tại cái này. Ta khổ gì công đều không làm được. Trần Lương Sư cười nói. Chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi phóng xuất. Nhưng ở kia trước đó, ta muốn từ ngươi cái này cầm kiện đồ vật đi. Nghe được lời này, Từ Dần Sâm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trần Lương Sư tay phải một chiêu, vận khí đem Từ Dần Sâm chữ vật túi thu tới. Thứ này ta liền muốn. Từ Dần Sâm khuôn mặt bắt đầu run rẩy. Ở trong đó thế nhưng là hắn cái này nửa đời người tích xúc a. Vị này không phải thiên nhân sao? Sao còn để ý hắn đồ vật? Sợ không phải gặp được một vị có thiên nhân tu vi cường đạo. Nghĩ tới còn muốn tại tay của người này hạ làm 5 năm khổ công. Hắn liền bắt đầu luống cuống. Sợ mình cho ép một giọt đều không thừa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.